Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 996, Điện Cao Thế chế tác lôi kích mộc. Quét sạch chư địa thần quỷ. Bắt đầu mùa đông sau đó. Theo Hồng Châu người tại đào đường dàn xếp lại. Chấn kinh đào đường nhân dân quần chúng sự tình có 4 kiện. Có thể phun lửa sắt ống. Có thể viết chữ vải mỏng. Có thể tự mình sáng lưu ly. Ẩn giấu tiểu nhân đại kèn lệnh. Cho tới thiết khí. Bởi vì mấy năm trước. Vân Tái cho Văn Mệnh một ngụm nồi sắt. Tiếp đó mang đến một chút không thành thục nấu thiết kỹ thuật. Cho nên nồi sắt loại vật này. Mặc dù không thể nói phổ biến. Cuối cùng nấu thiết kỹ thuật rất thô ráp. Nhưng ít ra cũng coi là cái có thể đi vào thị trường mua bán sản phẩm. Chính là giá cả không rẻ. Vân Bàn xem như hoàng đế đệ tử. Thời đại mới điện lực công trình sư. Đầu tiên liền bị đế phóng huân thúc giục đi giả thiết loa lớn. Đế phóng huân kiên trì muốn cầu đem cái kia loa lớn đầu cuối tiếp tại nhà hắn. Làm cho cả đào đường dân chúng. Buổi sáng 4 giờ rưỡi liền có thể hưởng thụ được thiên đế tự mình đánh thức phục vụ. Cái này ít nhất mỗi ngày có tam ngũ vạn phát ra đo. Bành tổ, giận dữ, cái này đánh thức phục vụ có thể hủy bỏ sao? Đế phóng huân, mơ hồ, ta không nghe rõ, ngươi vừa nói cái gì? Bá thành từ cao, ta đến phiên dịch một cái. Hắn nói ngươi lên so gà sớm, ngủ đến so heo muộn, là nhàn không có chuyện làm. Hai người đầu lập tức liền niết đi lên. Bành tổ mắng to bá thành từ cao. Bày tỏ cái này đánh thức phục vụ có bản sự ngươi liền đi nghe. Ta tại cái này lý chính con bát kinh để ý gặp. Người tại bên cạnh nói cái gì chuyện ma quỷ. Thật đi phương Nam bản sự không có học hoặc nhiều hoặc ít. Học được một miệng tao thoại trở về liền mù mấy cái nói lung tung. Buổi sáng 4 giờ rưỡi. Gà trống còn đang ngủ đâu. Nghe gà múa lên cũng phải nhìn trường hợp. Đã nói mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ đâu. Tô bá lúc này cũng gia nhập chiến cuộc. Ta cho rằng, ngài không thể cùng gà trống đoạt việc làm. Chấm ngoặc kép, các chư hầu đều đang khuyên giới. Mà giống như là đại bỉ xích âm. Hoa, đông hộ quý tử đám người này. Vẫn tại xem kịch, ngược lại bọn hắn là có đất phong phong quốc. Liền không tại Trung Nguyên phụ cận. Thôn bên trong cũng không mở điện. Người đánh thức liền đánh thức thôi. Chúng ta tiếp tục mê đầu đi ngủ. Lão thôn trưởng chính là thích gọi loa. Đoán chừng là nghe phương Nam loại kia cố sự quảng bá nghe tới nghiện. Thiên đế, ta có lời nói. Cái gọi là người sang có tự mình hiểu lấy. Tốt rồi ta nói xong. Người tế phẩm, Vân Bàn đi giá thiết dây điện. Đồng thời phương Nam điện lực nhà máy công nhân kỹ thuật cũng bắt đầu làm việc. Đế phóng huân sai khiến rất nhiều chiến sĩ đi cho bọn hắn giúp. Ngược lại hiện tại bắt đầu mùa đông. Thu hoạch vụ thu sớm liền kết thúc. Mà lúa mạch vụ đông gieo trồng còn không có đến thu hoạch thời điểm. Cái này hơn một tháng vừa vặn nhàn rất. Ngoại trừ tranh mua rau cải trắng. Đám người này cũng không có chuyện làm. Không bằng đều đuổi đi đào đất đậu. Đi giá thiết điện lực khu vực. Nhưng ra ngoài ý định. Cục điện lực giá thiết. Không chỉ có là đế phóng huân quan tâm, thế mà một mực tại đào đường bên trong ẩn cư, liền họp đều thường xuyên đến muộn phương hồi đám người này. Cũng xuất hiện, bọn hắn trước đó trợ giúp đại nghệ bọn hắn đi tiến đánh tứ đế. Làm pháp thuật cố vấn, hiện tại sớm liền trở về, lại bắt đầu tụ chúng tu tiên. Thế nhưng nghe nói cục điện lực mở, bọn hắn lại đến cũng trùng trùng. Vân Bàn bọn hắn đều là lần thứ nhất trông thấy phương hồi bực này trong truyền thuyết đại luyện khí. Sĩ, phương hồi, bị y, ngão khuyết, vương nghê, thiện quyền, trung nguyên ngũ đại luyện khí sĩ thường trú cố vấn. Lúc này đi tới điện lực tràng xây dựng địa khu, hỏi thăm một ít liên quan tới điện học kiến thức căn bản. Bọn hắn cảm khái bày tỏ, nghe nói đại giang lấy đông, Ngô Việt địa khu đa tịch. Truyền lôi nhị bộ tộc, có thể dẫn thiên lôi chứa đựng tại kim đồng bên trong. Gặp phải địch nhân hoặc là thần tiên ma quái thời điểm. Chỗ kia lôi khí, dùng tốt phi thường. Hôm nay điện lực tràng tất nhiên muốn thành lập. Chúng ta những ngày gần đây, cũng nghe nói phương Nam các loại thần kỳ sự tình. chấm ngoặc kép, Phương Hồi nói rồi một đống. Kỳ thực liền một cái ý tứ. Ngươi hiểu được điện cao thế chế tác lôi kích mộc. Tiếp đó đại quy mô liệt trang. Trong tay mỗi người có một cái chày gỗ. Gậy đánh chư địa thần quỷ. Kế hoạch này không tệ sao? Vân Bàn, người nói cái gì? Là gậy điện sao? Đế Phóng Huân đang trợ giúp Vân Tái bận rộn xây dựng nhà máy sự tình. Khế đại nhân tiến hành kiểm kê cùng sức người điều hành. Cao Đào đại nhân nhưng là tại một lần nữa tu pháp. Mà còn lại chư hầu cùng đại thần đều đang khắp nơi ăn quả dưa. Cho tới chân chính đại ân sống sự tình. Cao Đào gặp Vân Tái sau đó. Phi thường vui vẻ. Sau đó đem gần nhất chồng chất sự tình tất cả đều ném cho Vân Tái. Hắn bày tỏ. Chính thống thừa tướng quý vị. Hắn cái này quan tòa khẳng định không thể đi quá giới hạn a. Vân Tái nhìn xem những cái kia thẻ gỗ. Cũng là không có thế nào sợ. Cuối cùng cái niên đại này sự tình vẫn là thiếu vô cùng. Vì vậy nắm vuốt trong tay trang giấy. Nhìn xem những cái kia thẻ gỗ cùng giáp cốt. Lại có chút cảm khái. Nếu như Tần Thủy Hoàng thời điểm có giấy loại vật này. Hắn chỉ sợ còn có thể sống lâu mấy năm. Không đến nỗi quá cực khổ chết. Làm thêm giờ cuồng nhân thật đáng sợ. Người nói chính ca mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ. Đây tuyệt đối là tin tưởng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hôm nay. A Tái thừa tướng quý vị. Quan mới đến đốt 3 đống lửa. Đầu tiên phải làm sự tình. Chính là tổ chức quần chúng mở đại hội. Sau đó đem một ít giá hàng đánh xuống. Nên như thế tại mở đại hội trước đó. Trước phải tiến hành dân gian sản xuất tính tích cực điều tra. Đồng thời tự mình thăm viếng quê nhà hương thân. Gặp người liền hỏi ngươi vừa lòng đẹp ý à. Đào Đường một vị nào đó chịu phỏng vấn dân chúng. Ta họ Cơ. Tại thăm viếng quần chúng sau đó. Đạt được hoàn chỉnh thủ đoạn tư liệu. Vân Tái mang theo tam cái trợ thủ khắp nơi tản bộ. Theo thứ tự là Hồng Siêu. Sở Cầm. Liêu Ngật Tử. Năm người đoàn bốn thiếu nhất đẳng cái nhũ mẫu. Cho tới Thúc Quân. Tiên Long đám người bọn họ. Muốn trở về Trung Nguyên chính mình sư phụ hoặc là chức thuộc bộ môn đi đưa tin. Mà kê thủ cùng tượng. Hai người bọn họ tại không có gặp phải đại ca sau đó. Nhưng là trước một bộ bị người hộ tống. Trở về Lịch Sơn có Ngu Thị. Đi gặp phụ mẫu đi. Bọn hắn để cho Vân Tái chờ bọn hắn trở về. Cùng đi Kiều Sơn mộ nơi du ngoạn. Hoàng đế mộ phần. Hiện tại bởi vì Kiều Sơn mộ bên trong tiểu hoàng kê. Thành rồi nổi danh điểm du lịch. Trung Nguyên nhiệt lục soát trên bảng. Kiều Sơn tiểu kiếm kỷ nhiệt độ một mực tại 10 vị trí đầu không thể đi xuống. Ngược lại hoàng đế bản thân bây giờ còn đang phương Nam. Mộ phần bên trong liền một đống loạn thất bát tao vật bồi táng mà thôi. Không đúng. Không có hạ táng người. Cũng không thể gọi vật bồi táng. Hẳn là hoàng đế chính mình đào hố chôn một đống bảo vật. Hoàng đế cái này người liền rất kỳ quái. Đặc biệt ưa thích phí công chơi. Trên đầu cắm mũi tên. Còn thường xuyên ẩn đồ vật. Tại thăm viếng quá trình bên trong. Biết được một ít sự tình. Năm đó xây đột nhiên biến mất không thấy gì nữa nguyên nhân. Là chính mình đi tìm Trọng Hoa cùng đế Phóng Huân. Thẳng thắn chính mình cộng công thị con trai thân phận. Mà còn tự nguyện làm hạt nhân. Thế nhưng ngay tại đế Phóng Huân rời đi nơi này không lâu sau đó. Nguyên bản tại Đào Đường qua tạm được. Ăn lương thực nộp thuế xây. Đột nhiên lại không thấy. Nghe nói là tìm nơi nương tựa cha của hắn đi. Triệt để làm phản đồ. Hồng Siêu liền đĩnh buồn bực. Không phải a, bằng vào ta đối xây hiểu. Hắn cùng hắn lão A phụ hoàn toàn là người khác nhau. Hắn A phụ dã tâm bừng bừng. Quyền thủy quyền đất. Hắn chỉ muốn là dân chúng làm chút ít sự tình. Hôm nay làm sao sẽ đi tìm nơi nương tựa cặn bã cộng công đâu. Cái này sự tình tại lúc ấy huyên náo vẫn còn lớn. Thế nhưng thượng tầng các thủ lĩnh mở ra mấy lần hội nghị sau đó. Liền đem cái này sự tình gác lại. Dường như cũng không xem như cái đại sự gì. Kỳ thực cũng kém không nhiều. Xây có hay không tại. Đối với cộng công đều là giống nhau. Cộng công liền cùng vô chi kỳ một dạng. Sống sót kia liền hoàn thành. Còn có giá trị lợi dụng. Nếu là chết rồi. Chết còn quản hắn thế nào. Lại không thể sống rồi. Liêu Ngật Tử nghe nói như thế. lập tức cảm khái. Bôn Vân thủ lĩnh nếu như nghe nói chỗ này xây sự tình, nhất định sẽ dẫn là chi kỳ. Sở Cầm, cô nhi thế giới, khoái hoạt liền tốt. Hồng Siêu, sư đệ ngươi tại nói cái gì? Vân Tái, như thế xem xét, chúng ta mấy cái, hoặc là sinh không biết phụ mẫu, hoặc là phụ mẫu đều mất. Một người ăn no cả nhà không đói bụng. Khoái hoạt khoái hoạt, bay lên bay lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.